Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Long Thiên Thần rất buồn bực, vô cùng buồn bực tại sao chuyện không may lại thường xuyên phát sinh ở trên người hắn. Sau một cuộc kinh sợ, hắn nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, điều chỉnh hô hấp chuẩn bị rời phòng. Bên ngoài phòng, hai tỷ muội đứng ở cửa chờ đợi, Triệu Hiểu Du mắt đỏ đỏ, không ngừng hít mũi, khiến người ta thương tiếc. Tỷ tỷ ta rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao hắn tức giận như vậy? Đừng khóc, ta cũng không biết rốt cuộc chúng ta làm sai cái gì, dù sao người từ bên ngoài tới cũng rất kỳ quái. Triệu Hiểu Mẫn an ủi muội muội, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Ừ, chính là rất kỳ quái. Người ta vừa rồi không có làm cái gì, chẳng qua là tò mò, hỏi một chút mà thôi. Hai tỷ muội đang nói chuyện thì một gã nam tử từ nơi không xa đi tới, trên dưới 30 tuổi, có vẻ từng trải. Hai vị sư muội, vị Long công tử kia đâu? Hắn còn đang bên trong tắm rửa thay quần áo đó. Triệu Hiểu Mẫn hướng phía dưới hắn nhìn quanh, tò mò hỏi, Tống sư huynh, huynh dẫn bọn hắn tới làm cái gì? Tống sư huynh cười nhạt nói, à, viện trưởng nói, Long công tử là khách quý của Dực Long học viện chúng ta, nhất định phải khiến hắn cảm thấy ở đây như ở nhà, để cho hắn nguyện ý ở lại Dực Long học viện chúng ta vĩnh viễn. Hắn dừng một chút liếc Triệu Hiểu Du đang hít hít mũi, lại nói. Viện trưởng cố ý phân phó, mấy ngày nay, hai vị sư muội nhất định phải theo sát Long công tử như hình với bóng, hầu hạ hắn vui vẻ, vô luận như thế nào cũng không thể chọc cho hắn tức giận. Long công tử cùng thú sủng của hắn, đối với Dực Long học viện chúng ta mà nói, có ý nghĩa phi thường quan trọng, cho nên hai vị sư muội nhất định phải càng thêm rộng lượng, cho dù đối phương rất khó hầu hạ, nhưng vì tương lai Dực Long học viện, hai muội phải tạm thời chịu chút ít ủy khuất. Ừ, vì Dực Long học viện, ủy khuất gì ta cũng có thể chịu được. Triệu Hiểu Du ra sức gật đầu, đem nước mắt quanh vành mắt nuốt trở về. Triệu Hiểu Mẫn nghe vậy, không nhịn được liền xì cười khẽ, bất quá là nghe được tiếng đối phương gào to, đem muội muội đơn thuần làm cho sợ hãi, có lẽ nàng cho là ủy khuất chỉ vẻn vẹn chỉ có lần này sao? Tống sư huynh, vừa rồi chúng ta không cẩn thận chọc giận Long công tử, nhưng mà chúng ta cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại tức giận. Huynh nói xem chúng ta làm như thế nào cứu vãn đây? Triệu Hiểu Mẫn hỏi, Tống sư huynh lớn tuổi hơn, hiểu biết sâu, tin tưởng hắn nhất định biết ngọn nguồn trong đó. Các ngươi vừa làm cái gì? Tống sư huynh nhíu mi nói. Chúng ta, Triệu Hiểu Mẫn nói tỉ mỉ toàn bộ chuyện vừa phát sinh, nói xong lời cuối cùng, nàng phát hiện sắc mặt Tống sư huynh càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ là ở cố ý ẩn nhẫn cái gì, từ cổ trở lên đều đỏ một mảnh. Không chỉ hắn như thế, mọi người phía sau hắn cũng như thế, không khí hết sức quỷ dị. Triệu Hiểu Mẫn là người thông minh, càng ngày càng nhận thấy được có cái gì không đúng, trong lòng rất là thấp thỏm. Tống sư huynh, không phải là chúng ta đã làm sai chỗ nào rồi chứ? Tống sư huynh ho nhẹ mấy tiếng, cố nén cười, lắc đầu nói. Các muội không có làm sai, có thể là vị Long công tử này tương đối xấu hổ, không thích ứng được với cuộc sống sa mạc chúng ta. Mới vừa rồi Triệu Hiểu Du còn có chút thấp thỏm trong lòng, bây giờ nghe Tống sư huynh nói các nàng không có làm sai, khuôn mặt khóc lóc nhất thời liền cười như nở hoa. Ta đã nói rồi, chúng ta đối với hắn tốt như vậy, làm. Góc truyện audio.com, sao mà làm sai chuyện đâu, nhất định là hắn có vấn đề. Ừ, đúng, Tống sư huynh nắm tay thành đấm, đưa đến mép, không nhịn được ho khan để dừng lại cười. Lúc này, cửa phòng mở ra, Long Thiên Thần từ trong cửa phòng vừa đi ra ngoài. Thấy hai nữ tử còn canh giữ ở cạnh cửa, hắn vô thức đưa tay, nhanh chóng túm vạt áo của mình, hai mắt cảnh giác nhìn các nàng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng màu hồng. Triệu Hiểu Du khả ái nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm gương mặt hắn hồi lâu, mỉm cười cười nói. Tỷ tỷ nói không sai, người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới sau khi ngươi tắm sạch sẽ, nhìn rất đẹp mắt. Long Thiên Thần nghe được năm chữ sau khi tắm sạch sẽ, nhạy cảm run rẩy cả người, trong đầu lần nữa hiện ra một màn hoảng sợ vừa rồi, hắn vội vàng rời bước đến phía sau Tống sư huynh. Huynh đệ, có thể đưa ta đi cấm địa hay không? Ta muốn đi xem Phì Phì một chút. Long công tử chớ vội, tại hạ họ Tống, chính là đệ tử chân truyền của viện trường. Viện trưởng phân phó cho chúng ta chiêu đãi ngươi thật tốt. Ngươi xem, ta đưa toàn bộ học sinh học viện đến, bắt đầu từ hôm nay, mỗi người trong học viện cũng sẽ lấy ngươi vi tôn. Ngươi có cái gì phân phó, xin cứ việc phân phó chúng ta nhất định sẽ toàn lực làm theo. Tống sư huynh mỉm cười nói, khoát tay chỉ phía sau mình. Long Thiên Thần quay đầu, nhìn theo phương hướng hắn chỉ, tầm mắt xuyên qua sân cổng chính, chạy suốt quảng trường ngoài cổng. Hai mắt hắn sắp lồi ra rồi, liên tục thụt lùi ba bước, suýt nữa liền chật chân té ở ngưỡng cửa. Dùng sức túm lấy cửa nhà, Long Thiên Thần run rẩy nhìn, lần nữa nhìn về phía quảng trường đứng đầy cả người, toàn bộ chừng hơn ngàn người.